Chương 858, mà cả rổ ga ho the tờ không nghĩ tới lại là loại này đồ vật, Thường Vân lĩnh dạng này địa phương vậy mà lại xuất hiện loại này đồ vật, còn tốt lần này là ta tới, muốn bằng không, thật không biết bị phát hiện về sau sẽ náo ra dạng gì loạn. Đến vuốt vuốt trong tay một viên hắc tử sắc tinh thạch, Nạ Dù Tổ không khỏi nói đạo. Giờ này khắc này, Nạ Dù Tổ đã hoàn thành mình cái thứ nhất ma đạo sĩ nhiệm vụ, hiện tại ngay tại trên đường trở về. Bất quá, Nạ Dù Tổ lần này thu hoạch thế nhưng là tuyệt không tiểu. Mà cái gọi là thu hoạch, cũng không phải là lần này nhiệm vụ thù lao, mà là Nạ Dù Tổ trong tay cái này một khối tinh thạch. Cái này một khối tản ra hắc tử sắc yêu diễm quan mang, đồng dạng, tồn tại to lớn ma lực tinh thạch ma thủy tinh. Đây là Nạ Dù Tổ trong tay tinh thạch tên, bên trong thủy tinh ẩn hàm phi thường to lớn ma lực. Mà ma thủy tinh đều là không có thuộc tính, đều là nhất cơ bản ma lực. Hơn nữa còn không phải loại kia tinh khiết ma lực. Mà nghĩ muốn tinh khiết ma lực, như vậy, ma thủy tinh nhất định phải có thuộc tính mới có thể. Không có sai, đây chính là Nạ Dù Tổ tại lần này trong nhiệm vụ lớn nhất thu hoạch, một đầu ma thủy tinh quán mạch. Vẫn là hắc ám thuộc tính ma thủy tinh quán mạch. Ma thủy tinh quán mạch, đừng bảo là không phải Âu Lôi Vương quốc, liền là toàn bộ đại lục cũng không nhiều gặp. Có, thứ quốc gia không phải Hưng Vượng, liền là hủy diệt. Hưng Vượng tự nhiên là dựa vào thứ quáng mạch trở thành to lớn đế quốc, mà hủy diệt, thì là tại ma thủy tinh tranh đoạt bên trong hủy diệt. Bị còn lại quốc gia công hãm. Một đầu ma thủy tinh quáng mạch có thể dẫn đến một cái quốc gia diệt vong, cái này tuyệt không khoa trương. Bởi vì ma thủy tinh bên trong ẩn chứa ma lực thật sự là quá cường đại, tỉ như ma pháp bình nghị hội đối ngoại nhất cường đại vũ khí một trong ma đạo tinh linh lực, chính là muốn to lớn ma lực mới có thể làm dùng đến. Thứ một kích. Danh xưng có thể hủy diệt một cái cự đại tại thành phố hoặc là nhỏ một chút quốc gia. Mà như vậy dạng uy lực kinh khủng vũ khí, tiêu hao ma lực tự nhiên không cần nói. Nhưng là, ma thủy tinh quáng mạch giá trị, giờ khác này cũng là trong nháy mắt thể hiện ra ngoài. Một đầu nhất là phổ thông ma thủy tinh quáng mạch, chí ít có thể phát xạ 10 lần ma đạo tinh linh lực tiêu hao khủng bố ma lực. 10 lần ma đạo tinh linh lực, điều này có ý vị gì, đã là không cần nói cũng biết. Bất quá. Còn tốt chính là ma thủy tinh mặc dù cường đại, nhưng là, toàn bộ đại lục cũng không nhiều gặp, xuất hiện ma thủy tinh quáng mạch một cái tay đều có thể đếm ra, mỗi một đầu đều là nắm giữ tại cường đại đế quốc trong tay, trở thành cái kia đế quốc sau cùng bảo hộ cùng mạnh nhất nội tình. Mà trong đó một đầu, thì là trưởng khống tại ma pháp bình quốc hội trong tay. Đây cũng là vì cái gì ma pháp bình quốc hội có quản hạt quang minh giới ma đạo sĩ công hội năng lực. Không đơn thuần là các quốc gia duy trì, còn có, liền là cường đại ma thủy tinh nội tình. Đương nhiên, còn có một số tiểu đạo tin tức nói, không phải Âu Lôi Vương quốc cái này vĩnh cửu tính trung lập nước cùng nhất cường đại ma đạo sĩ quốc gia cũng là trưởng khống giả một đầu ma thủy tinh quán mạch, bất quá, có phải hay không chính xác tin tức, không người biết thật giả. Hẳn là, không phải Âu Lôi Vương quốc căn bản cũng không có tiết lộ qua một điểm dấu hiệu cùng làm ra cái gì thanh minh. Bất quá, hiện tại, cái này cái thế giới đào được ma thủy tinh quán mạch, lại phải nhiều hơn một đầu, trưởng khống tại Nạ Dù Tổ trong tay. Mặc dù chỉ là một đầu cỡ nhỏ ma thủy tinh quán mạch, nhưng là, cũng là một đầu ma thủy tinh quán mạch, mà lại, nhất trọng yếu là, Nạ Dù Tổ trong tay ma thủy tinh, là có thuộc tính. Thuộc tính, cũng không có thuộc tính ma thủy tinh so, bất quá là nhiều một cái thuộc tính mà thôi, nhưng là, trong đó ý nghĩa, là tuyệt đối khác biệt. Không có thuộc tính ma thủy tinh ma lực vô cùng lộn xộn. Chỉ có thể dùng làm một chút chỉ cần ma lực liền có thể địa phương. Mặc dù cường đại, nhưng là, lại là nhận lấy không ít hạn chế, nhưng là, có thuộc tính ma thủy tinh, so phổ thông ma thủy tinh, nhiều một cái càng thêm cường đại hiệu quả. Cái kia chính là hấp thu, có thể bị người hấp thu, từ đó tăng cường nhân ma lực. Có thể hấp thu ma lực, có thể gia tăng ma đạo sĩ ma lực ma thủy tinh. Có thể nói, đây tuyệt đối là một cái có thể để cho thế giới tất cả mọi người điên cuồng một cái hiệu quả. Tăng thêm, dạng này, ma thủy tinh vẫn là một đầu số lượng to lớn quán mạch. Tốt ta, Nạ Dù Tổ cũng không nói nhiều. Hết thể tại nhiều lời QNZ không có cái gì ý nghĩa. Một câu, Nạ Dù Tổ hiện tại đã phát. Hiện tại, Nạ Dù Tổ đã nghĩ đến mình có phải hay không hẳn là học một cái hắc ám thuộc tính ma pháp. Bằng không, đầu này hắc ám thuộc tính ma thủy tinh quáng mạch tuyệt đối sẽ bị lãng phí. Nạ Dù Tổ nhưng không có nghĩ qua tặng người cái gì, tiến vào tay của mình, cũng không cần muốn tại đi ra. Mà tại cái này cái trên thế giới, sẽ hắc ám thuộc tính ma đạo sĩ cũng không phải là sẽ bị ma pháp bình quốc hội người xem như hắc ma đạo sĩ. Chỉ cần không làm ra cái gì thương thiên hại lý chuyện, vô luận học tập dạng gì ma pháp cũng có thể. Nghĩ bây giờ tại không phải Âu Lôi Vương quốc bên trong đại công hội, đồng dạng là thánh thập đại ma đạo sĩ sáng lập công hội Phẹn Tùm Lột hội trưởng Dô Sở liền là một tên tu luyện hắc ám ma pháp ma đạo sĩ. Nhưng là, hắn kỳ thực thuộc về quang minh giới ma đạo sĩ, mà lại, còn thu được thánh thập đại ma đạo sĩ xưng hào. Mặc dù nói là đào ra đầu này quá mạch, Nạ Dù Tổ đem thưởng vân lĩnh đều đào sập. Nhưng là, Nạ Dù Tổ nhưng không có để ý sập liền sập, nhiều nhất liền là bị cáo đến ma pháp bình quốc hội đi đâu, sau đó liền là một chút miệng cảnh cáo cái gì, sau cùng tư thế phạt một khoản tiền cái gì. Một cái phổ thông sân lĩnh, nghĩ đến ma pháp bình quốc hội sẽ không quá để ý chính là, huống chi mình còn là có một cái tử tức tước vị, là quý tộc giai cấp người. Cho nên nói, mặc kệ là có ý vẫn là vô ý, Nạ Dù Tổ rất tốt phát huy gì tài ưu lương truyền thống. Lần thứ nhất nhiệm vụ liền làm sập một cái sơn lĩnh, đây chính là năm tòa Nui A bất quá, nghĩ đến nếu là đạt được tin tức về sau, mà cả rồ dáng vẻ hẳn là rất thú vị A nghĩ tới đây, Nạ Dù Tổ liền là không khỏi cười một tiếng. Ta trở về đẩy ra đại môn, mang người ở bên trong, Nạ Dù Tổ hô đạo. Lần này trở về tương đối tốt, hẳn là đại môn đã lại lần nữa ngã xuống A trở về, Nạ Dù Tổ. Nhiệm vụ hoàn thành sao thật sự là nhanh a, lúc này mới 3 ngày cũng chưa tới A Hoan nên trở về, Nạ Dù Tổ thế nào, có bị thương hay không a? Đây chính là ngươi lần thứ nhất nhiệm vụ A Hoan nên trở về. Nạ Dù Tổ vừa vào cửa, nhìn thấy Nạ Dù Tổ, tất cả mọi người là không khỏi cười đạo. Mặc dù cùng nói giỡn lời nói, nhưng là Nạ Dù Tổ vẫn là có thể cảm giác được đám người quan tâm. Yên tâm đi, ta không có chuyện, còn có, nhiệm vụ đã hoàn thành nhìn về phía đám người. Nạ Dù Tổ không khỏi cười đạo. Đúng, hội trường đâu, ta còn muốn giao nhiệm vụ đâu. Nhìn lướt qua chung quanh, đều là không nhìn thấy Mạ Cạ Rổ thân ảnh, Nạ Dù Tổ không khỏi hỏi thăm. Không biết, bây giờ đều không nhìn thấy nghe được Nạ Dù Tổ, Ma Cao nhìn thoáng qua chung quanh, không khỏi nói đạo. Không sai, bây giờ đều không nhìn thấy hội trưởng. Nhìn lướt qua công hội, Họa Cạ Ba cũng là không khỏi nói đạo. Đúng. Tốt giống hôm nay ngày đều không nhìn thấy hội trưởng A bình thường không đều là ngồi ở chỗ này không có việc gì uống rượu sao sẽ không đi tham gia hội trương hội nghị đi A hẳn là không thể nào, gần nhất đều chưa nghe nói qua có cái gì hội nghị. Không sai, nếu là có, hội trưởng nhất định sẽ rất cao hứng huyền diệu nghe được Nạ Dù Tổ, tại ma các cùng họa cả bạ về sau, trong công hội người cái này mới kịp phản ứng, ngươi một lời ta một câu nói. Hiện tại mới phát hiện một ngày đều không có nhìn thấy mà cả dỗ hội trưởng sẽ khóc đi nhìn xem công hội đám người, Nạ Dù Tổ không khỏi khỏe miệng giật một cái. Mà cả dỗ tồn tại cảm, thật đúng là không tệ a ta ở chỗ này, các người đám hôn đản kia một tiếng phẫn nộ gầm thét đột nhiên từ Nạ Dù Tổ sau lưng ga ho the tờ mà ra chỉ gặp, trong nháy mắt, một đạo to lớn bóng mờ, trong nháy mắt, đem hết tha y mo y người lồng chụp vào trong. Mà cả dỗ đã không biết khi nào xuất hiện ở cổng, cự nhân ma pháp to lớn hóa trong nháy mắt đem hắn thân thể thả lớn đến bên trên 10 mét chi cao. Cương đại cảm giác gáp bách trong nháy mắt bao phủ đám người. Các người đám hôn đảng kia, nhìn các ngươi chơi chuyện gì tốt vung tay lên, trong nháy mắt, từng trương biên lai đẩy trời bay xuống, mặc dù không biết có bao nhiêu, nhưng là, bước đầu nhìn, chí ít cũng là có hàng trăm tấm A hội trưởng, không muốn sinh khí sao, còn có. Những này là cái gì ai nhìn xem mà cả rổ, ma các không khỏi cười đạo. Nhìn xem trên trời phiêu rơi biên lai, biết rõ còn cố hỏi nói đạo. Bọn hắn làm qua cái gì sự tình, chính bọn hà nở tâm lý biết, mà lại, cái này một kích không phải lần đầu tiên. Các ngươi đám hôn đàn kia. Ma cao, ngươi cũng giống vậy, vậy mà tại nhiệm vụ thời điểm đem một con đường làm hỏng. Để cho ta tại ma pháp bình quốc hội bên trong bị phê làm sao thảm, lại còn muốn chúng ta bồi thường. Họa cả ba ngươi cũng thế, vờ ơ ý ma hủy hơn 10 tòa nhà. Người ta con mắt khiếu nại đến ma pháp bình quốc hội đi. Còn có ngươi, gờ gì, vậy mà tại nhiệm vụ thời điểm trộm cả tờ người khác y phục còn có ngươi đúng đúng đồng dạng từng tiếng ga ho the tờ không ngừng từ mạ cả rổ trong miệng ga ho the tờ mà ra. Bất quá, Nạ Dù Tổ bọn hắn cũng coi là biết mạ cả rổ vì cái gì không tại công hội, nguyên lai là bị gọi vào ma pháp bình quốc hội bên trong bị phê bình.